tốt nhất ở trước mặt Giao Nhi ăn nói cho đàng hoàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net